Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Độc Cô Đồng Đế trên kênh MC Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh chúng tôi vẫn phục vụ quý vị theo một khung giờ quen thuộc. Trên kênh Truyện Đình Soạn thì chúng tôi sẽ đến tập với cuốn 29 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Nhưng tốc độ quá nhanh khiến nó đâm thẳng vào đám quỷ yêu thi. Cú đâm quá mạnh khiến chục con quỷ yêu bị hất tung lên trời, rồi đập mạnh xuống đất. Triệu Vương sau cú đâm cũng bị hất ngược lên trên không, rồi bay vòng vòng trên trời mà không tài nào dừng lại. Triệu Vương liền hét: "Thằng Danh, làm sao để dừng cái này lại?" Đồng Đế đứng đó chỉ ôm bụng cười mà nhìn. Triệu Vương thích như vậy thì hết sức bấm một lần nữa vào cái nút lúc nãy. Hai cỗ tên lửa đằng sau mông tắt ngấm rồi nhập lại vào bộ giáp. Triệu Vương thấy không còn bay nữa thì liền mừng thầm, nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nó đang rơi thẳng xuống mặt đất nơi đám quỷ yêu đang bu đen bu đỏ. Giờ một tiếng, cái thân xác béo ị của nó rơi xuống giữa đám quỷ thi. Ngay lập tức hàng chục lưỡi đao bổ xuống đầu của nó. Triệu Vương cảm thấy mình đã chết chắc rồi liền nhắm tịt mắt vào chịu trận. Nhưng chẳng có sự đau đớn nào cả. Hàng trăm cú chém của đám yêu thi không thể nào xuyên qua được lớp phòng thủ của bộ giáp nano. Triệu Vương thấy vậy thì liền mừng quýnh miệng la ó: "Tuyệt vời, thế này thì ông cóc sợ chúng mày nữa. Ông mày mình đồng ra sắt mặt bê tông đúng nghĩa đen. Đồng Đế đánh thôi." Đồng Đế nghe thấy vậy thì bật cười. Cậu ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, rồi một tay búa một tay khiên lao vào đám hợp quân. Phía bên kia lão Lục Tốn cũng giơ tay chỉ vào Đồng Đế: "Giết nó!" Thế là cuộc chiến nổ ra, hàng ngàn quỷ yêu lao vào tấn công Đồng Đế và A Rần Trư. Đồng Đế tay khiên tay búa lao vào giữa đám quỷ yêu mà đánh. Cậu nhảy lên trên không, sau đó đập mạnh cây búa thò xuống mặt đất. Uy lực của cú đập tạo ra phản chấn khiến hàng trăm kẻ địch vây xung quanh cậu ngã gục. Chưa dừng lại, cậu cầm cây búa lên nhắm thẳng về phía kẻ địch mà ném. Cây búa lao vút đi vào không trung, đâm xuyên qua đám quỷ yêu nhẹ nhàng như là mũi tên bắn vào đầu phụ vậy. Những con quỷ yêu nào trong tầm ảnh hưởng của cây búa đều bị đánh cho tan nát nhanh chóng, hóa thành tàn tro. Phía bên kia, Chư Vương cũng đánh nhau hăng máu không kém. Nó lần lượt thử từng cái nút trên bộ giáp, đưa tay ấn một cái nút khác. Khi này từ tay của Chư Vương hiện ra hai cú trường lực, rồi sau 2 giây hai cú trường lực đó nhắm thẳng vào đám quỷ yêu mà bắn tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, hàng chục con quỷ yêu bị trường của Chư Vương đánh cho tàn tác. Chư Vương khoái lắm khi nhìn thấy cảnh này, nhưng mà số lượng đám quỷ yêu vô cùng đông đảo. Đám này nằm xuống thì tức khắc lại lao lên, cứ nhắm về phía của Chư Vương mà đuổi đánh. Triệu Vương thích như vậy thì ấn lại cái nút thứ 3. Từ trên lưng của nó mọc ra 4 cánh tay bằng sắt. Những cánh tay đó tự động thấy kẻ địch trong tầm là lập tức tấn công. Thế vậy thì Triệu Vương sung sướng hét lên rồi lao vào lăn xả đám đông tà xung hữu đột mà đánh. Cứ như vậy trận chiến diễn ra ngày một chiều. Đám quỷ yêu tùy đồng nhưng sức mạnh của chúng so với Triệu Vương và Đồng Đế thì chẳng đoán để bàn. Phía xa, ba kẻ đứng đầu chứng kiến cảnh Chư Vương và Đồng Đế đang chơi đùa giữa đống hộp quân của chúng thì vô cùng kinh ngạc, dường như không thể tin vào mắt của mình. Chúng biết Đồng Đế là một kẻ mạnh sau khi xem qua ký ức của Quách Long, nhưng mà bây giờ khi được chứng kiến tận mắt thì chúng còn cảm thấy hơn vậy. Chúng định rằng sẽ dùng hợp quân của cả ba nhà để tiêu hao sức lực của Đồng Đế, sau đó dễ dàng tiêu diệt. Nhưng với cái tình cảnh này thì chỉ là sớm muộn, hợp quân của ba gia tộc sẽ bị giết sạch. Chợt gã Lục Tốn đứng dậy khỏi ghế miệng nói: "Hai người không phải lo, ta đã tính trước đến tình huống này. Đám quỷ yêu kia chỉ là để câu giờ mà thôi, người đâu bày trận." Sau khi nghe tiếng của hắn, từ giữa khoảng sân rộng nơi kịch chiến giữa Chư Vương, Đồng Đế với đám hợp quân vẫn đang diễn ra. hiện ra một hình tròn âm dương khổng lồ. Sư đà Đinh Nghiêm thấy như vậy thì liền nói, Lục Tốn, trận pháp gì thế kia, sao ta chưa thấy nó bao giờ? Lục Tốn liền trả lời, chưa hết đâu, ngươi cứ yên lặng mà xem đi, đây là trận pháp ta mới nghiên cứu được, và thằng nhóc kia là kẻ hoàn hảo nhất để thử nghiệm sức mạnh của trận pháp này. Nói rồi hắn lại ra lệnh, đám người của hắn lúc này từ bên ngoài cuộc chiến bắt đầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Từ dưới mặt đất lờ mờ dần xuất hiện một hình bát quái xung quanh vòng tròn âm dương lúc nãy. Nhưng chưa hết hắn lại tiếp tục bày nốt vòng ma pháp cuối cùng. Đám người của hắn nghe xong thì liền lập tức cắt tay để cho máu chảy thành dòng xuống mặt đất. Một hình ngôi sao bắt đầu khổng lồ xuất hiện bao bọc lấy cả hình bát quái, vòng tròn âm dương vào trong tâm của mình. Khi mà trận pháp đã hoàn thành, Lục Tốn nở một nụ cười đắc ý. Quách Long ngồi cạnh đó nhìn vào cũng tỏ ra kinh ngạc. Quách Long nói, hai người không phải lo, ta cũng đã tính trước đến tình huống này. Đám yêu quỷ kia chỉ có để câu giờ mà thôi, người đâu bày trận. Sau khi nghe tiếng của hắn, từ giữa khoảng sân rộng nơi kịch chiến giữ chư vương, đồng đế với đám hợp quân vẫn diễn ra, hiện ra một vòng tròn âm dương khổng lồ. Sư đà Đinh Nghiêm thấy như vậy thì liền nói, Lục Tốn, trận pháp gì thế kia, sao ta chưa từng thấy nó bao giờ? Lục Tốn liền trả lời, chưa hết đâu, ngươi cứ yên lặng mà xem đi, đây là trận pháp ta mới nghiên cứu được, và thằng nhóc kia là kẻ hoàn hảo nhất để thử nghiệm sức mạnh của trận pháp này. Nói rồi hắn lại ra lệnh, đám người của hắn lúc này từ bên ngoài cuộc chiến bắt đầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Từ dưới mặt đất lờ mờ dần xuất hiện một hình bát quái xung quanh vòng tròn âm dương lúc nãy. Nhưng chưa hết hắn lại nói, tiếp tục bày nốt vòng ma pháp cuối cùng đi. Đám người của hắn nghe xong thì liền lập tức cắt tay để cho máu chảy thành dòng xuống mặt đất. Một hình ngôi sao bắt đầu khổng lồ xuất hiện bao bọc lấy cả hình bát quái và vòng tròn âm dương vào trong tâm của mình. Khi trận pháp đã hoàn thành, Lục Tốn nở một nụ cười đắc ý. Quách Long ngồi bên cạnh đó nhìn vào cũng tỏ ra kinh ngạc. Quách Long nói, hai người không phải lo, ta cũng đã tính trước đến tình huống này. Khi trận pháp đã hoàn thành, Lục Tốn nở một nụ cười đắc ý. Quách Long ngồi bên cạnh đó nhìn vào cũng tỏ ra kinh ngạc. Quách Long nói, Lục Tốn, ta biết ngươi cực giỏi về bùa chú và tà ếm, trận pháp cũng là thế mạnh của ngươi, nhưng mà đến mức có thể kết hợp cả ba thứ, vòng tròn âm dương, bắt quái đồ và sao ngũ hành thành một, thì Quách Long này quả thật phải ngả mũ mà thán phục. Đinh Nghiêm cũng lên tiếng, quả thật là như vậy, thật là cả trong suy nghĩ ta cũng chưa từng tưởng tượng trên đời này có một pháp lực mạnh như vậy. Nhưng mà nếu ngươi làm vậy, chả phải tất cả đám hợp quân của chúng, chả phải tất cả đám hợp quân của ba chúng ta sẽ bị tiêu diệt hay sao? Lục Tốn khi này mới ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đinh Nghiêm, sao hôm nay ngươi nhân từ quá vậy? Vì số những kẻ mà gia tộc của ngươi đã giết thì số này đáng là bao? Ta vừa nói đám đó chỉ là để câu giờ mà thôi. Được rồi, giờ thì hãy yên lặng đi, ta sẽ cho người thấy sức mạnh của trận pháp này. Nói đoạn hắn liền hét lớn, kết ấn rồi chỉ thẳng về phía pháp trận khổng lồ. Âm dương bát quái ngũ hành trận đồ, khắc họa thiên thu, khai trận. Ngay lập tức cái trận pháp khổng lồ đó trở nên linh ứng một cách dữ dội. Mặt đất rung chuyển cứ như đang có một cơn địa chấn cực lớn xảy ra. Rồi từ trên trời cao một cánh cổng màu bạc từ từ được mở ra. Rời ra khỏi cánh cổng đó là hàng ngàn những cột lửa khổng lồ màu đen ầm ầm rơi xuống bên dưới như một cơn mưa, sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì nằm trong trận pháp. Quay trở lại trước đó một vài phút, đồng đế và chư vương vẫn còn đang mải mê đánh chém. Phía hai người thì đám tiểu tốt này chỉ được cái đông chứ chẳng có nghĩa lý gì, cho nên cứ thoải mái mà vui chơi. Nhưng mà từ khi thế giới chân xuất hiện vòng tròn âm dương, đồng đế đã cảm thấy điều gì đó vượt qua ngoài sự tính toán của cậu. Vừa vung tay ném cái khiên của Captain America vào đám quỷ yêu, đồng đế miệng hét lớn về phía của chư vương. Iron chư, có chuyện bất thường rồi, cẩn thận một tí đi. Chư vương khi này đã làm chủ được bộ giáp, Nghe tiếng đồng đế gọi thì liền đáp. Đồng đế nhìn này, xem chiêu thức của ta vừa nghĩ ra đây. Nói rồi nó ấn cái nút bay, hai cỗ tên lửa lại hiện ra từ mông của nó, đẩy nó bay thẳng vào đám quỷ yêu. Vừa bay nó vừa xoay người tạo thành một cơn lốc, miệng của chư vương hét lớn. Mỗi khoan tử thần. Cứ như vậy, cái thân hình béo ục ịch của chư vương đâm thẳng vào đám quỷ yêu, khiến cho chúng chết như ngả dạ. Chư vương thấy vậy thì khoái lắm. Bỗng nó nhớ lại lúc nãy khi mà chưa điều khiển được, nó mỉm cười rồi bay lên trên cao. Cao đến mức có thể, rồi liền ấn nút tắt. Thế là cái thân hình của nó rơi từ trên cao xuống như một quả bom vào giữa đám đông, nó liền hét lớn. Chết đi lũ thầy mà, bom chư vương. Cú rơi của nó còn kinh khủng hơn cả cú đập búa của đồng đế lúc nãy. Một khoảng lớn nhùng nhúc quỷ yêu đã được dọn dẹp. Đồng đế đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng liền hét lên. Mẹ con lợn béo này, ngươi định giết cả ta sao? Đang bừng thì bỗng nghe có tiếng chư vương kêu. Đồng đế mau cứu ta bị kẹt, ta không nhúc nhích được nữa. Thì ra là cú rơi đó quá mạnh khiến cho nó lún sâu xuống đất. Và bây giờ thì không thể lên được. Đồng đế thấy như vậy thì liền cười lên sằng sặc. Mà kệ chư vương gào thét. Mãi sau khi thấy hình ảnh của ngôi sao năm cánh hiện ra, cậu mới lao đến chỗ của chư vương. Một tay lôi chân của chư vương kéo lên khỏi chiếc hố. Chư vương thì mãi mới cứu được thì liền tức giận. Thằng ôn con làm gì mà mãi mới chịu ra cứu ta? Đồng đế chỉ cười rồi lại tiếp tục đánh. Cả hai áp lưng vào nhau mà tung đòn. Đồng đế thì cứ liên tục ném búa với khiên, khiến cho đám quỷ cứ từng lớp nằm xuống. Chư vương thì liên tục ấn vào cái nút để tung trường lực ở tay. Thế trận vẫn là một chiều. Bỗng từ trên trời hàng trăm ngàn cột lửa khổng lồ chẳng biết từ đâu xuất hiện lao xuống mặt đất. Chư vương thấy như vậy thì liền hét lên. Đồng đế không ổn rồi, ngươi nhìn từ trên trời kia bộ giáp này của ta có thể mạnh, nhưng mà nếu bị đám lửa đó đánh trúng, thì ta thành con heo nướng đốt lò mất, ngươi mau nghĩ cách đi. Đồng đế khi này mới ngửa mặt lên trời mà nhìn, khi nãy cậu thấy những hình ảnh hiện ra dưới mặt đất, thì đã nghĩ là sẽ có thứ gì đó ở dưới này trồi lên, nhưng không phải, mà là từ trên bầu trời ập xuống. Thế vậy nhưng đồng đế không nao núng, cậu quay qua nói với chư vương. Người không phải lo, mau đưa tay đây cho ta. Chư vương liền giãy nảy. Người điên sao? Mẹ ta bảo nắm tay là có em bé đấy. Đồng đế nghe xong liền gõ cho nó một cái, sau đó hét. Em bé cái đầu mày, nhanh lên không chết cả đám bây giờ. Những cột lửa trên trời nhanh chóng ập xuống nơi cả hai đang đứng. Đồng đế cầm tay của chư vương, tay còn lại cầm khiên của Captain America giơ lên và chống đỡ. Đồng đế liền hét, xem đây sức mạnh tình bạn. Ngay lập tức chiếc khiên của Captain America biến thành khổng lồ, rồi hóa thành hình tròn, bao bọc cả chư vương và đồng đế vào trong, tránh khỏi cơn mưa hắc hỏa đang ầm ầm đổ xuống. Ở bên ngoài, đám quỷ yêu dính phải hắc hỏa đều bị thiêu cháy không còn một mảnh vụn. Da thịt máu huyết cứ như vậy bị đốt cháy. Chúng gầm rú gào thiết cuối cùng đều đổ gục dưới sức mạnh của ngọn lửa hung tàn. Phía bên ngoài, ba kẻ đứng đầu sững sờ chứng kiến cảnh đó. Quả là một trận pháp hủy diệt. Ngay cả Lục Tốn, người đã tạo ra trận pháp, cũng không thể ngờ được sức mạnh lại lớn đến như vậy. Lục Tốn cười rồi nói, quả là không uổng công bao nhiêu lâu nay ta nghiên cứu, đồng đế, để ta xem ngươi có sống sót qua khỏi đòn này hay không. Nói rồi cả ba đưa ánh mắt chờ đợi nhìn vào khoảng sân rộng, khi này chỉ còn lại một màu của tàn tro. Cơn mưa hắc hỏa kết thúc, bụi cát bay mù mịt cũng bắt đầu tản ra rồi nhạt dần, lờ mờ hiện ra trong đó là hình ảnh của đồng đế và chư vương. Cả hai vẫn đứng đó và không chịu bất cứ một thương tổn nào. Lục Tốn nói trong sự sững sờ, không thể nào, không thể có chuyện gì vậy được. Trận pháp tuyệt đỉnh của ta lý nào lại không có tác dụng. Hắn còn đang hoang mang không hiểu tại sao thì ở đằng xa tiếng của chư vương đã cất lên. Thêm tí lửa đi, gà vẫn còn chưa kịp chín. Nói rồi chư vương đưa một cái cánh gà đang còn nướng dở lên trước mặt. Đồng đế thấy như vậy cũng chỉ biết ôm bụng mà cười sằng sặc. Không thể hiểu được trong khi bản thân đang vận sức chống đỡ hàng ngàn cột lửa mà Chữ Béo vẫn có thể lôi đâu ra mấy cái cánh gà, rồi ngồi nướng bằng sức nóng của hắc hỏa. Giờ còn lôi ra chiều người bà kẻ trước mặt. Gã Quách Long nghe vậy thì cũng bật cười, gã liền quay sang nói với Lục Tốn. Ta đã bảo rồi, bọn chúng không đùa được đâu, sức mạnh của chúng phi lý đến không tưởng. Cái kế hoạch tiêu hao thể lực của chúng đã phá sản, trận pháp cũng chẳng có tác dụng, tốt nhất là chúng ta tự giải quyết đi. Nói rồi hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế, đưa mắt hướng về phía Đồng Đế mà nói. Danh con, là lần trước ta đã coi thường ngươi, nhưng mà giờ thì đã khác. Hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả những gì ngươi đã gây ra. Nói rồi Quách Long nhanh chóng hóa hình thành một con voi thây ma với những chiếc ngà và cơ thể khổng lồ lao về phía của Đồng Đế. Đó chính là thân xác mới của hắn, thân xác của một con khổng tượng đã được Lục Tốn yểm vào đó không ít bùa phép. Sức mạnh của Quách Long bây giờ so với lần trước giao chiến với Đồng Đế phải nói là cao hơn vài bậc. Đồng Đế thấy gã Quách Long đã chỉ đích danh như vậy, cớ nào lại còn không dám tiếp hắn. Đồng Đế lúc này liền hét lớn. Đến đây đi, ta sẽ cho người thêm một thất bại nữa. Nói rồi Đồng Đế lao vào Quách Long. Trong khi lao vào, thân thể của cậu bắt đầu có những biến đổi. Cơ thể của cậu dần dần lớn lên, da của cậu chuyển sang màu xanh lá. Những cơ bắp cuồn cuộn cứ như vậy nổi lên khắp cơ thể. Đồng Đế khổng lồ xanh húc. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên khi cả hai liền va chạm. Hai chiếc ngà voi của Quách Long đã bị tay của Đồng Đế khổng lồ xanh ghìm xuống đất. Nhưng mà Quách Long cũng không dừng lại. Hắn sử dụng cơ thể voi khổng lồ cứ như vậy đẩy lui Đồng Đế. Giờ bất ngờ bẻ văng Đồng Đế đập người thật mạnh vào bức tường khiến cho vỡ vụn. Quách Long lúc này lên tiếng. Dành con, ta không còn như xưa nữa đâu. Mau tung ra toàn lực của ngươi ra đây. Đồng Đế lúc này liền bước ra từ đống đổ nát, miệng cười lớn. Cỡ như người mà cũng đòi tung ra toàn lực sao? Nực cười. Ngươi nhìn xem, ta còn chẳng có lấy một vết xước đây này. Nói rồi cả hai lại lao vào nhau mà đánh. Những cú đấm được Đồng Đế liền tiếp giã vào người con voi to lớn. Nhưng những chỗ bị cậu đánh vào ngay lập tức được hồi phục với một tốc độ khủng khiếp. Phía bên Quách Long, hắn liên tục dùng ngà vào vòi mà đánh về phía của Đồng Đế. Những cú húc, những cú quật ngà đầy uy lực dồn dập được hắn tung ra. Ngày trước hắn không bị ảnh hưởng bởi những thứ hình ảnh hình thành từ ngũ hành cũng như tứ đại ma lực. Nay lại sở hữu thêm cơ thể có tốc độ hồi phục siêu nhanh. Có thể nói bây giờ hắn bất khả chiến bại. Cứ như vậy hai bên lao vào nhau mà quần thảo, ăn miếng trả miếng liên tục mà tưởng chừng như là không có hồi kết. Quay trở lại trước đó, khi Đồng Đế và Quách Long lao vào nhau, chỉ còn Chư Vương đứng đó với Lục Tốn và Đinh Nghiêm. Lục Tốn liền gằn giọng, con lợn béo người khá lắm, thích ăn xương gà nướng hả, xem đây. Nói rồi hắn rút trong tay ra một lá bùa rồi ném về phía của Chư Vương. Chư Vương thấy vậy thì liền cười. Gì chứ mấy cái lá bùa này, ta còn có cái khủng khiếp hơn nhiều. Chư Vương còn đang hồi tưởng về chiêu thức tối thượng di quy cả át của nó. Nhưng mà nó bỗng nhiên nhận ra, chả có tên ngu nào như Hồng Bách đứng im mà đỡ chiêu đó cả. Vội vàng đứng dậy nhảy qua một bên né tránh. Nơi nó vừa đứng cách đó một giây đã bị phá hủy. Thức mình Chư Vương đưa tay ấn vào nút tạo trường lực, định bụng sẽ tung đòn đánh lại Lục Tốn. Chư Vương hét, được lắm, xem đây Kamazoku. Đưa tay ấn vào cái nút, nhưng khác với lúc trước, lần này chỉ có một trường lực bé xíu được tạo ra. Rồi trường lực đó thậm chí còn chưa kịp bay đến chỗ của Lục Tốn thì đã tắt ngấm. Hoang mang không hiểu chuyện gì thì nó nghe có giọng nói ở đâu. Năng lượng đã hết, vui lòng cắm sạc. Mặt của Chư Vương ngắn tún lại ngơ ngác. Cái Lục Tốn khi nãy thấy cái trường lực bé xíu bay về phía của mình thì buồn cười, nên lại thấy cái mặt của Chư Vương thổn ra khiến cho hắn không tài nào nhịn được nữa, bật cười lên thành tiếng. Rồi hắn lôi trong người ra một sớp bùa giơ lên trước mặt. Một lá bùa thì ngươi né được, như thế này thì sao? Nói rồi hắn tung tất cả những lá bùa về phía của chư vương. Đã không chỉ còn là lá bùa hệ hỏa nữa, mà là đầy đủ năm yếu tố ngũ hành. Chư vương thấy vậy thì vội vàng chạy trốn miệng cầu cứu. Đồng đế mau cứu trẫm, hết pin rồi, bộ giáp ngươi cho hết pin rồi. Nhưng đồng đế lúc này đang mải giao chiến với Quách Long, chẳng nghe thấy những gì chư vương nói. Những tiếng nổ liên tục vang lên, mặt đất kinh như vậy nứt toác ra sau khi những lá bùa được chạm vào. Chư vương khó khăn lắm mới né tránh hết được những lá bùa. Nó thở hồng hộc như là sắp kiệt sức, đưa mắt nhìn về phía Lục Tốn. Bỗng chư vương lại thấy hắn lôi từ trong người ra một lá bùa nào đó có đến tận 5 màu. Lo lắng không biết tiếp theo sẽ là gì, thì gã Lục Tốn đã cắn lưỡi, phun máu lên lá bùa, miệng cười nói: "Khá lắm, chỉ là một con heo béo mà cũng nhanh nhạy đấy. Nhưng mà giờ thì khi đã kiệt sức thì ngươi định làm gì đây? Nể tình ngươi cũng đã chiến đấu một cách oanh liệt, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Ngũ hành quỷ thần phủ chiến." Nói xong hắn ném lá bùa về phía của chư vương. Lá bùa bay vút đi trong không khí. Xung quanh lá bùa một cơn lốc xoáy với 5 màu sắc đại diện cho ngũ hành bao quanh, nhắm thẳng hướng của chư vương mà đâm tới. Chư vương khi này đã kiệt sức, chẳng còn có thể né tránh. Đồng đế thì đang mải miết đánh nhau bên kia chẳng quan tâm. Nó chắc mầm quả này chết chắc. Nó đứng đó miệng thốt ra những lời chăn chối cuối cùng: "Chư vương ta một đời lạnh lùng dễ thương, đẹp trai phong lưu gai góc siêu to siêu dài, ngoãng thế mà lại chết như vậy. Cái thằng cha tác giả thật là quá bất công. Cả cái tên đồng đế kia nữa, chết là ma ta cũng về ám ngươi." Dứt lời, chư vương nắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, cát bụi bay mù mịt sau khi lá bùa phát nổ. Chư vương vẫn đứng đó miệng lắp bắp nói những gì không ai hiểu: "Chết rồi, ta chết thật rồi, ôi rồi ôi." Vẫn gào khóc thêm mấy giây, bỗng chư vương thấy trước mặt nó có một bóng người nhỏ thoát hiện ra. Rồi người đó từ từ quay lại mỉm cười nói với nó và hỏi: "Anh Trư, anh không sao chứ? Em đến rồi đây." Chư vương thấy người này thì liền khóc giống lên rồi lao về phía kẻ đó mà gào thét: "Ta cứ tưởng ta chết thật rồi chứ, cái tên đồng đế chết tiệt kia hắn chẳng quan tâm gì ta cả." Người kia khi này mới nói: "Thôi được rồi, mọi việc ở đây cứ để em, anh nghỉ ngơi đi." Thì ra đó chính là quỷ thánh Xương Cuồng. Từ hôm rời chia tay nhau với đám Hắc Khủng Tinh và Thiên Soái, khi đó đồng đế đã bảo chư vương gọi Xương Cuồng đến kinh thành. Xương Cuồng nhận được tin thì lập tức lên đường. Trên đường đến đây nó cũng đã giết không ít hạ thủ của đám người huyền thuật. Rồi khi đến kinh thành, vừa bước vào trong đã cảm nhận được sự dao động khổng lồ của các nguồn ma lực, cho nên vội vàng đến đây, vừa hay cứu được chư vương một mạng. Xương Cuồng tiến lên phía trước, chỉ thẳng mặt Lục Tốn mà nói: "Khả lắm, dám bắt nạt anh Trư của ta, ngươi quả thật là không muốn sống mà." Lục Tốn nghe xong nói: "Dành con ngươi là ai, sao lại có thể vào đây? Đám quân ở quanh giữ bên ngoài của ta đâu cả rồi?" Người kia lúc này mới cười mà trả lời: "Đám nhanh nhấp đó mà xứng để cho quỷ thánh Xương Cuồng ta khởi động sao, chết đi." Nói rồi Xương Cuồng lao về phía của Lục Tốn mà đánh. Lục Tốn hơi bất ngờ khi kẻ trước mặt xưng danh. Quả thật hắn không thể nghĩ ra được kẻ đứng trước mặt này là Xương Cuồng. Nhưng mà có thể đỡ được ngũ hành của hắn cũng như yêu khí nồng đậm thế này thì không thể nhầm được rồi. Tuy vậy hắn vẫn không hề nao núng. Tổ pháp lực cao tay tạo ra một cái giới trước mặt, sẵn sàng đón đòn tấn công của Xương Cuồng. Đòn tấn công của Xương Cuồng đập vào kết giới khiến cho không khí hiện ra những vết rạn nứt. Tuy nhiên đòn tấn công đó của Xương Cuồng đã phải dừng lại. Xương Cuồng hét: "Pháp lực tuyệt lắm, quả là không hổ danh kẻ đứng đầu một đại gia tộc, nhưng thế này thì sao?" Nói rồi Xương Cuồng giơ hai cánh tay lên, liên tục giã xuống kết giới. Cái kết giới cứ như những vết nứt toác ngày càng nhiều, rồi vỡ vụn ra biến mất trước mặt của Lục Tốn. Lục Tốn khi này chỉ cười, trong khi Xương Cuồng đang phá kết giới của hắn thì một trận pháp cũng như kết giới khác đã được hắn tạo ra, sẵn sàng đón đợi Xương Cuồng bước vào, là sẽ kích hoạt. Hắn lùi lại vài bước cố ý câu dụ xương cuồng vào trận pháp của mình. Xương cuồng thì chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Vốn nó là một yêu quái đại danh đỉnh đỉnh. Đám người huyền thuật trước này nó chẳng để vào mắt, cho nên chẳng có gì để nó phải sợ cả. Bẫy thì đã sao, cũng chẳng làm được gì hết. Cứ như thế xương cuồng đuổi theo Lục Tốn, liên tục bước vào rồi lại liên tục phá những cái bẫy trận pháp mà Lục Tốn đã tạo ra đánh đuổi. Hai bên cứ như vậy kéo nhau rời khỏi nơi sân rộng, rời xa bức tượng đá khổng lồ. Chỉ còn lại Chư Vương và gã sư đà Đinh Nghiêm. Từ đầu đến cuối gã chỉ ngồi đó nhìn, nói vài câu cho có mà chẳng mảy may động tay động chân. Chư Vương thì hắn cũng chẳng có ý định gì là sẽ tham chiến, nên ngồi bệt ra đó mà lôi mấy cánh gà lúc nãy nướng dở ra ăn. Đang ăn bỗng có tiếng của Đinh Nghiêm vang lên: "Ê lợn béo, cho ta một miếng được không?" Chư Vương thấy như vậy thì nói: "Đây, cầm lấy." Nói đoạn nó liền tung cho gã Đinh Nghiêm một cái cánh gà, tuy chưa chín hẳn nhưng mà thôi chấp nhận được. Đinh Nghiêm đưa tay lên rồi đưa lên miệng, cả hai ngồi đó ăn cánh gà, nhìn bốn kẻ đồng đế xương cuồng Quách Long và Lục Tốn đánh nhau. Đinh Nghiêm nói: "Ngon đấy, mặc dù chưa chín lắm nhưng mà ăn thế này ngọt thịt, vừa hay lại có kịch để xem, tiếc là không có chai rượu." Vừa dứt lời thì hắn thấy Chư Vương ném cho hắn một cái chai. Chư Vương nhăn nhở nói: "Cuối cùng cũng có người biết đến tay nghề của ta. Cánh gà đó ta đã phải ướp đủ thứ gia vị, rồi còn cho thêm vài hương liệu đặc biệt, cho nên mùi của nó mới ngon đến vậy." "Hả? Rượu hả? Cầm lấy, nữ nhi hồng đấy." Cái Định Nghiêm thấy như vậy thì cũng cười khoái chí, cầm lấy chai rượu hắn tu một hơi hết sạch rồi đáp: "Quả thật là rượu ngon. Ai mà ngờ được con lợn béo nhà ngươi đang tích trữ được lắm đồ ăn ngon như vậy, nhưng mà hơi ít mồi nhỉ." Chư Vương chưa hiểu thâm ý trong câu nói của hắn thì gã Đinh Nghiêm đã nói: "Ta thì vốn sẽ chẳng bao giờ đánh một con lợn, nhưng mà giết một con lợn để làm mồi nhắm rượu thì..." Chư Vương nghe xong liền dãy nảy lên, lùi ra khỏi tên Đinh Nghiêm. Thì ra Chư Vương thấy tên này từ đầu đến cuối chẳng có ý gì là sẽ đánh, lại còn ngồi ăn cánh gà rồi uống rượu thản nhiên với nó, thành ra nó có chút lơ là. Ấy vậy mà bây giờ gã này định giết nó để làm mồi uống rượu sao? Miệng Chư Vương ú ớ nói: "Tên khốn, ta sẽ cho ngươi cánh gà, cho ngươi rượu mà bây giờ ngươi định giết ta sao?" Gã Đinh Nghiêm ngửa mặt lên trời cười cười: "Ta là Đinh Nghiêm, là gia tộc của ta chuyên về man lực, thế nên là rượu thịt với chúng ta là đồ ăn hàng ngày, đâu phải như những tên kia mà kiêng này kiêng nọ. Giờ thì trước mặt ta là một con lợn có tu vi, há chẳng phải ăn được thịt của ta thì ta sẽ trở nên mạnh hơn sao?" Chư Vương nghe xong thì liền rít lên: "Người điên sao, ta là lợn chứ có phải đường tăng đâu, đồ bội bạc." Gã Định Nghiêm lại tiếp tục cười, rồi chẳng nói chẳng rằng hắn tụ một ít quỷ lực vào cánh tay, nhắm thẳng người của Chư Vương mà đấm tới. Chư Vương thấy vậy thì vội vàng né tránh. Cú đấm của Đinh Nghiêm đã trượt đấm thẳng vào mặt đất, khiến mặt đất chỗ đấy nứt toác ra thành những cái rãnh sâu hoắm. Chư Vương trố mắt gào ầm ĩ: "Cái gì vậy? Sao một cú đấm bình thường lại có uy lực đến thế?" Gã Đinh Nghiêm liền cười mà đáp: "Ta đã bảo là ta chuyên về man lực rồi, cú đấm này thì đã là gì chết đi." Nói rồi hắn lại lao về phía của Chư Vương mà đấm tới. Những đòn tấn công đầy ma lực của Đinh Nghiêm lục tung ra. Chư Vương lại cuống cuồng chạy trốn, luống cuống thế nào cuối cùng nó lại vào một góc chết. Giờ thì chẳng có ai có thể cứu được nó nữa. Không thấy chẳng còn ai có thể ra tay giúp đỡ, hắn liền cười lớn rồi tụ lại một cỗ ma lực vào cánh tay, rồi nhào về phía của Chư Vương định sẽ lấy mạng của nó. Chư Vương lại một lần nữa nhắm mắt sẵn sàng đón nhận cái chết. Một bàn tay từ đằng sau lờ mờ hiện ra đã đỡ lấy cú đấm đầy uy lực của Đinh Nghiêm. Đồng đế từ đằng xa vẫn đang giao chiến với Quách Long, khi này cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Chư Vương thì liền đưa mắt nhìn sang rồi mỉm cười: "Cuối cùng cũng xong rồi sao, Chư Vương? Giờ thì ngươi cũng đã thức tỉnh sức mạnh của riêng mình rồi. Thì ra cái mũi tên mà khi sáng đồng đế đã cắm vào người của chư vương chính là mũi tên của Dio. Mũi tên đó sẽ khiến cho người bị đâm, nếu có đủ ý chí và nghị lực vượt qua được tử thần, thì sẽ nhận được một nguồn sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh đó được thể hiện qua linh hồn hay còn gọi là San. San luôn xuất hiện đằng sau chủ nhân và thực hiện những gì mà chủ nhân muốn. Đồng đế chỉ không ngờ được rằng cái con lợn béo ham ăn ham ngủ sợ chết lười làm này, sức mạnh linh hồn của nó lại lớn đến mức có thể sở hữu được một Stan mạnh nhất. Stan có tên là Star Platinum. Khả năng của nó là siêu sức mạnh, siêu tốc độ. Điểm yếu duy nhất là khoảng cách tấn công. Nhưng mà kẻ địch bây giờ là một kẻ chuyên về man lực, nên khuyết điểm đó chẳng còn là vấn đề. Quay trở lại với chư vương, chính là nó cũng bất ngờ khi thấy cánh tay dư ra chặn lấy cú đấm. Sau đó thì thậm chí người chủ cánh tay kia tung một cú đấm từ tay còn lại, đấm gã đinh nghiêm. Chư vương ngơ ngác nhìn lại đằng sau, nhưng chẳng có ai cả. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên trong đầu của nó. Chư vương, ngài tìm kiếm cái gì vậy? Chính tôi chính là linh hồn của ngài. Ngài cũng chính là tôi. Khi nào cùng nhau giết chết tên khốn kia đi. Chư vương nghe xong chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy cái thứ tự nhận như linh hồn của mình này vừa cứu nó một mạng, lại còn có thể đánh bại gã đinh nghiêm, thì nó cũng thấy tự tin lên hẳn. Trong đầu của chư vương bây giờ đầy những suy nghĩ rối ren, nhưng nhanh chóng nó lấy lại được bình tĩnh. Nó đã chết hột hai lần rồi, cho nên bây giờ còn cái gì nữa để mà phải sợ. Nó hếch mõm lên nhìn thẳng về phía của đinh nghiêm mà hét lên một cách đầy tự tin. Tên kia, ngươi là tên lấy oán báo ân, ta lần này sẽ thay mặt tất cả đánh bại ngươi. Cái đinh nghiêm sau khi bị đánh bay, bây giờ thì gã đứng dậy lại nghe những lời của chư vương nói. Hắn nhếch mép cười. Con lợn béo, không ngờ ngươi có thể đánh bay được ta, giỏi lắm, đến đây đi. Thế là chư béo cùng với Stan Star Platinum vào đánh nhau với sư đà đinh nghiêm. Những nắm đấm liên tục được cả hai tung ra với một tốc độ kinh hồn. Đinh nghiêm liên tục tung ra những nắm đấm chứa đầy ma lực về phía của chư vương. Phía bên kia chư vương cũng không chịu kém cạnh. Stan của nó cũng liên tiếp đáp trả những nắm đấm đó, thậm chí là còn với một tốc độ kinh khủng. Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục, thế trận giằng co một cách dai dẳng. Vậy là cuộc chiến trở thành trận chiến một với một, dù vốn dĩ là ba với ba. Đồng đế với Quách Long, Sương Cuồng với Lục Tốn, chư vương với lại Đinh Nghiêm. Ba cuộc chiến diễn ra gây chấn động cả một vùng rộng lớn, chẳng bên nào chịu lép vế bên nào. Những cuộc chiến nào thì cũng có kẻ thắng người thua, và lần này toàn thắng dành cho phe của đồng đế, chư vương và Sương Cuồng. Dĩ nhiên rồi, đó là nhân vật chính mà. Trận đánh đầu tiên có kết quả chính là cuộc chiến giữa đồng đế và Quách Long. Cả hai khi này vẫn còn đang liên tục lao vào nhau giao lưu võ thuật. Quách Long trong cơ thể của thây ma khổng tượng liên tục dùng ngà và vòi tấn công đồng đế khổng lồ xanh. Những cú húc, những cú quật vòi cứ như vậy được hắn tung ra. Vốn hắn đã là thây ma nên chẳng biết mệt mỏi hay là đau đớn, lại có khả năng hồi phục siêu cấp. Nên dù phía bên kia đồng đế khổng lồ xanh cũng liên tiếp trả đòn, những cú đấm đầy uy lực của đồng đế liên tiếp được tung vào người của Quách Long cũng chẳng thể làm cho hắn suy chuyển. Trận thế dai dẳng cứ như vậy kéo dài cho đến khi Quách Long phạm phải một sai lầm chết người. Hắn đã vô tình nói ra điểm yếu của mình. Khi ấy Quách Long đang trong cơ thể của khổng tượng. Hắn đứng bằng hai chân sau, nâng cái thân xác khổng lồ lên, đưa hai chân trước mà đạp tới phía của đồng đế. Không nào núng, đồng đế khổng lồ xanh nhanh chân né qua được một bên. Giờ một tiếng mặt đất rung chuyển dữ dội sau cú ra đòn vừa rồi. Đồng đế sau khi này tranh thủ lúc Quách Long còn chưa kịp tung ra đòn tiếp theo, đã đưa cánh tay màu xanh lá khổng lồ túm lấy vòi của hắn. Sau đó thì dùng lực quăng mạnh thân xác khổng tượng lên trên không, rồi giã thật mạnh xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, cứ như vậy liên tục cầm vòi quăng lên đập xuống, cho đến khi mà thây ma kia đã nát bét, không còn ra hình dáng khổng tượng nữa, đồng đế mới dừng tay lại. Đây không phải là lần đầu tiên Đồng Đế đánh nát thần xác của Quách Long. Nhưng như bao lần trước, từ khi bắt đầu trận chiến, cứ mỗi khi bị đánh tan nát, thì từ cái thần xác đó một luồng khói đen nhanh chóng tỏa ra, nhanh chóng bao bọc chữa lành mọi vết thương. Chỉ vài giây sau thì Quách Long khổng tường đã đứng lại đó. Như chẳng có chuyện gì xảy ra, gã Quách Long cười lớn. Người có phải phá hủy thân xác ta bao nhiêu lần rồi cũng thế mà thôi. Ta sở hữu 4 loại ma lực, bao gồm ma lực quỷ lực, pháp lực và thần lực. Nên mọi đòn tấn công bằng trường pháp chẳng gì có thể tổn thương ta. Người rất thông minh đấy, khi mà cả 2 lần người đều dùng ma lực để đối đầu với ta. Lần trước người đã thắng, nhưng mà bây giờ cơ thể của ta lại sở hữu khả năng phục hồi tuyệt đối. Há chẳng chỉ có trời mới giết được ta mà thôi. Giờ chỉ cần chờ cho ngươi tiêu tốn hết thể lực, lúc đó chiến thắng chắc chắn nằm trong tay Quách Long ta. Đồng Đế nghe xong thì liền hỏi lại. Từ đã, ngươi vừa nói gì cơ, nhắc lại ta xem. Quách Long liền đáp. Ý của ngươi là sao? Ngươi định câu giờ để hồi phục sao? Ta nói rồi, ta là thi ma, ta không biết đau đớn cũng chẳng biết mệt mỏi. Cơ thể lại hồi phục rất là tuyệt vời. Đồng Đế liền ngắt lời. Không, câu lúc nãy người nói cửa cái gì mà trời trời gì ấy. Quách Long nghe vậy thì liền nói. Ta chẳng hiểu người định làm gì, nhưng mà sao cũng được. Quách Long này giờ chỉ có trời mới giết được mà thôi. Đồng Đế nghe xong thì liền reo lên. Đúng rồi, câu nói đó chỉ có trời mới giết được ngươi. Ngươi bảo ngươi sở hữu 4 loại ma lực cho nên không sợ trưởng lực phải không? Vậy thì thế này đi. Đồng Đế vừa dứt lời thì một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống vào người của Quách Long. Hắn hét lên những âm thanh đầy đau đớn. Từ cơ thể thây ma của hắn khói đen bốc lên nghi ngút. Nhưng mà lần này tốc độ hồi phục của hắn rất chậm. Hắn liền rít lên. Không thể nào. Làm sao lại có thiên kiếp giáng xuống đầu của ta? Khốn kiếp, nhưng mà không sao. Tuy có một chút thương tổn, nhưng mà đến thiên kiếp còn không giết được ta thì chẳng ai có thể làm được. Hắn nở một nụ cười đầy ngạo mạn, nhưng bỗng hắn giật mình khi phía bên kia Đồng Đế cũng nở một nụ cười bí hiểm không kém. Đồng Đế nói, thế thì ngươi không biết nguồn gốc của cây búa này rồi. Nói rồi Đồng Đế đưa ra cây búa lúc này đã cùng Đồng Đế đánh tan tác hợp quân của 3 đại gia tộc. Đồng Đế mỉm cười. Cảm ơn người vì đã vô tình tiết lộ điểm yếu của mình, không thì ta cũng không biết đến bao giờ mới giết được ngươi nữa. Để cảm ơn ngươi nên trước khi ta chết, ta sẽ nói cho ngươi biết nguồn gốc của cây búa này. Ngươi xuống âm tào địa phủ còn nhắm được mắt. Cây búa này có tên là Mjolnir, nó là vũ khí của vị thần được xưng tụng là mạnh nhất thần thoại Bắc Âu, thần Sấm Tho, còn bây giờ thì chết đi. Nói rồi Đồng Đế cầm cây búa trong tay chỉ lên trời. Một luồng điện từ cây búa thoát ra. Bầu trời lúc này gió mây vần vũ, sấm nổ đùng đoàng. Từ đó hàng ngàn các cột sét cứ như vậy liên tục đánh xuống vào người của Quách Long. Quách Long chứng kiến cảnh đó mà không thể tin được vào mắt của mình. Trước khi chết hắn chỉ kịp thét lên một câu đầy ai oán. Không thể nào, ta là bất tử, ta không thể chết được. Không. Cơn mưa sét được dội xuống, chẳng mấy chốc mà thân xác thi ma khổng tường của hắn đã cháy thành tro. Chỉ còn lại đám tro tàn, hắn cũng chẳng thể nào có thể chuyển qua dạng linh hồn, rồi nhập vào thân xác khác được. Vì linh hồn của hắn cũng là những cột sét khổng lồ đánh cho tan nát. Hắn đã chết một cái chết thực sự. Đồng Đế đã thấy tên Quách Long đã chết, liền định đi qua giúp hai người Xương Cuồng và Chư Vương. Nhưng mà bỗng chốc cậu cảm thấy bức tường đá khổng lồ khi nãy ở đằng sau có chút di động. Bây giờ nhìn kỹ lại thì đó là tường của một sinh vật gì đó rất khổng lồ. Nó có phần thân trên giống người, nhưng khuôn mặt lại là quỷ, sở hữu đến 6 con mắt 6 cánh tay. Cảm thấy kỳ lạ, Đồng Đế liền đứng đó để quan sát. Đang chăm chú quan sát thì bỗng nhiên tiếng la ó ở phía của Chư Vương, khi này vẫn đang giao chiến kịch liệt với Đinh Nghiêm. Thế vậy Đồng Đế bỏ qua bức tường vội chạy lại chỗ của Chư Vương mà nói, Chư Béo cần ta giúp không? Chư Béo khi này đang hăng máu liền đáp, không cần, ta không biết tại sao nhưng cái stand này mạnh lắm, nãy giờ toàn là ta chiếm thế thượng phong thôi. Đồng đế nghe xong thì liền cười mà đáp: Stan Star Platinum thì chả mạnh, mày có nó là nhờ mũi tên ta đâm vào người mày đấy, bây giờ còn trách gì nữa không? Triệu Vương vẫn đang vừa đánh vừa nói vọng lại: Thằng Danh, thế sao khi ấy ngươi không nói luôn để ta đây khỏi lo? Mà nãy ta hai lần suýt bị giết đấy, cứ tưởng ngươi quên ta rồi chứ. Đồng đế khi này chỉ còn biết cười, rồi ngồi xuống nhìn Chư Vương chiến đấu với Đinh Nghiêm. Quả thật là trận chiến này Chư Vương đã chiếm ưu thế, với sức mạnh và tốc độ vượt trội, Chư Vương cùng Star Platinum đẩy lui mọi đòn tấn công của Đinh Nghiêm, thậm chí còn trả đòn vào người của hắn liên tục. Sau một hồi đẫm máu thì bỗng gã Đinh Nghiêm nhảy lùi ra đằng sau. Trên môi của hắn là một nụ cười đầy quỷ dị. Đinh Nghiêm lên tiếng nói: Khá lắm, ta không biết nguồn sức mạnh kia ngươi lấy từ đâu, nhưng quả thật là nó quá tuyệt vời. Không phải ai cũng có thể đè nén Đinh Nghiêm ta đến mức này đâu. Với một kẻ chuyên về man lực như ta, ngươi xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Nhưng chỉ vậy thôi, bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu. Nói rồi hắn đưa tay kết ấn, sau đó thì đưa tay điểm liên tiếp lên các huyệt vị trên cơ thể, miệng hét lớn: Bắt môn đồn giáp kỹ thuật, khai mở tám cổng, quỷ sói hiện hình, khai. Ngay lập tức cơ thể của hắn đã có sự thay đổi, một làn khí mỏng thoát ra, cơ thể của hắn trông to lớn hơn, các cơ bắp trên cơ thể của hắn trở nên cuồn cuộn, mắt của hắn từ từ đổi thành một đôi mắt đỏ rực, tai của hắn trở nên dài và nhọn. Những chiếc răng nanh mọc ra từ miệng của hắn, những móng vuốt dài ra và trở nên sắc nhọn, hắn đã trở thành một kẻ nửa người nửa quỷ. Sau khi biến đổi, hắn liền cười lớn chỉ tay về phía của Chư Vương: Xem đây. Dứt lời thì một tốc độ kinh hoàng được hắn tung ra, kèm theo đó là một cú đấm mang đầy quỷ lực. Stan Star Platinum của Chư Vương cũng chỉ kịp giơ tay lên đỡ, nhưng uy lực của cú đấm đẩy cả hai bay ra xa một đoạn, đập mạnh người vào bức tường. Chưa dừng lại, thêm một cú đá vào người nữa của Đinh Nghiêm tung vào người, khiến Chư Vương lại lăn lồng lốc một đoạn dài. Đúng ra nếu là bình thường thì Chư Vương chẳng thể nào chịu đựng nổi, nhưng mà cũng may trên người của Chư Vương vẫn còn bộ giáp nano. Tuy nó đã cạn năng lượng nhưng mà khả năng phòng vệ của nó thì vẫn còn. Thêm vào đó là một cú đá vừa rồi, Stan Star Platinum của nó cũng đã nhanh tay cản lại được chút gì đó. Quả thật là gã Đinh Nghiêm bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Sức mạnh và tốc độ của hắn khi nãy còn thua Chư Vương, nhưng bây giờ thì trội hơn Chư Vương quá nhiều. Đồng đế thấy Chư Vương bị đánh thì liền chạy lại đỡ, giọng liền gấp gáp: Béo, mày có sao không hả? Chư Vương khi nãy đã lồm cồm bò dậy, đưa tay ra cản trước mặt của đồng đế, trên môi của nó vẫn là một nụ cười. Ta không sao đồng đế, người cứ đứng đó đi, đây là trận chiến của Chư Vương ta, giờ có chết ta cũng phải đập hắn. Nói rồi Chư Vương lại lao về phía của Đinh Nghiêm mà đánh, nhưng chỉ được chưa đến 10 giây, một lần nữa Chư Vương bị Đinh Nghiêm đánh bay lên trời. Bộ giáp Iron Trư sau cú đòn này cũng đã biến mất. Chư Vương nằm trên mặt đất, cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ. Chư Vương đủ rồi, để tên này cho ta. Nói rồi đồng đế từ từ bước đến chỗ gã của Đinh Nghiêm đang đứng. Nhưng mà chỉ được 2 bước, hình ảnh của Chư Vương đã đứng chặn trước mặt của đồng đế. Chư Vương nói trong tiếng thở gấp gáp: Dừng lại, ta đã bảo tên này là của ta. Chỉ từ trước đến nay hầu hết mọi thứ đều do đồng đế ngươi làm. Ta chỉ được ông tác giả cho thể hiện rất ít. Chuyện thì sắp kết thúc rồi, thế nên lần này là cơ hội cuối cùng ta thể hiện đấy. Vậy nên đồng đế ngươi hãy để tên này cho ta, giờ có chết thì hãy để ta chết một cách oanh liệt ở đây. Đồng đế nghe xong câu này thì gần như là phát khóc. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, ta đã quyết rồi. Đồng đế khi này chỉ biết gạt nước mắt, sau đó ngồi xuống vỗ vào người của Chư Vương. Được rồi, người anh em của ta, nhưng người phải thắng đấy nhá. Không thì ngươi có xuống âm phủ ta cũng xuống đó moi ngươi lên. Chư Vương liền đáp: Dĩ nhiên là ta sẽ thắng, nhưng mà ngươi phải đưa ta mượn mũi tên lúc sáng. Đồng đế không hiểu Chư Vương định làm gì, Chư Vương đã đứng dậy, cầm mũi tên bước về phía của Đinh Nghiêm, Đinh Nghiêm mỉm cười rồi nói: Sao chăn chối xong chưa? Bị đánh bay 2-3 lần, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ mà vẫn có thể đứng dậy được. Đinh Nghiêm ta khâm phục ý chí của người đó. Chư Vương liền đáp: Lần này ta sẽ giết ngươi, đợi ta một chút. Nói rồi Chư Vương tự cầm mũi tên rồi đưa lên cổ của mình. Đồng Đế như nhớ ra điều gì liền hét lớn: Béo, đừng! Nhưng đã quá muộn, Chư Vương đã cắm ngập mũi tên vào cổ của nó. Đinh Nghiêm thấy như vậy thì liền nói: Ngươi chọn cách tự tử thay vì chết dưới tay của ta sao? Đúng là tên hèn, uổng công ta vừa mới khen ngươi. Chưa kịp nói hết thì hắn đã nhận ra được sự bất thường. Mũi tên kia có cái gì đó rất kỳ lạ, nên mũi tên cắm vào cổ cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Bỗng hắn cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp đang được hình thành. Tay của hắn đang run lên. Hắn là một kẻ mạnh, vậy mà đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sức mạnh của mình thua kẻ khác. Hắn cố nắm chặt bàn tay đầy những móng vuốt lại mà kìm nén cơn sợ hãi. Phía trước mặt của hắn bây giờ là Chư Vương, nhưng không phải là Chư Vương của vài phút trước. Có điều gì đó đã thay đổi. Chư Vương đã trở nên rất mạnh. Cả cái Stan Star Platinum của Chư Vương cũng vậy. Đồng Đế khi nãy thấy Chư Vương tự đâm mũi tên vào cổ thì cũng có chút ngỡ ngàng. Rồi trần cậu nhớ đến tác dụng của mũi tên này. Nếu người chủ sở hữu Stan này được mũi tên trao cho sức mạnh thêm một lần nữa, thì Stan mà người đó sở hữu sẽ đạt đến đỉnh cao của sức mạnh. Nhưng mà tỷ lệ đó rất thấp, thường thì người bị mũi tên đâm lần thứ hai sẽ có thể sẽ không chịu đựng được nguồn sức mạnh đó. Cuối cùng thì sẽ dẫn đến cái chết. Không biết bằng cách nào Chư Vương biết được điều đó, có lẽ là Star Platinum đã nói cho nó biết. Dẫu sao thì bản thân Star Platinum cũng là một Stan, cho nên nó biết điều đó cũng không lấy gì là lạ. Điều lạ duy nhất ở đây là Chư Vương dù có chết cũng muốn tự tay mình đánh bại Đinh Nghiêm. Tự Chư Vương đã đặt mình vào cửa tử rồi vượt qua cửa tử đó để có thể lấy được nguồn sức mạnh khổng lồ. Nghĩ vậy, Đồng Đế vừa cười vừa khóc, miệng cậu khẽ nói: Mày ngầu lắm Chư Vương, mày ngầu nhất luôn. Mày là con lợn ngầu nhất, là con lợn đáng yêu siêu cấp vô địch thiên hạ. Thế giới này chẳng có ai hơn. Được rồi, hãy kết thúc hắn đi. Sau khi tiếng của Đồng Đế vừa dứt thì Chư Vương đã lao đến phía của Đinh Nghiêm với một tốc độ còn nhanh hơn tốc độ của hắn khi nãy gấp cả 100 lần. Stan của Chư Vương cũng đưa lên tung một nắm đấm về phía của Đinh Nghiêm. Đinh Nghiêm vội vàng đưa cánh tay lên đón đỡ. Những âm thanh vỡ vụn của da thịt vang lên. Cánh tay của hắn vừa đưa lên đã bị cú đấm của Star Platinum đấm nát. Chưa dừng lại, một cú đấm nữa đã được Chư Vương tung ra. Một phần bả vai của hắn cũng đã biến mất. Đinh Nghiêm đầu đớn gào thét, sau đó bất giác lùi lại tránh xa Chư Vương. Giờ hắn mới để ý Chư Vương khi này mắt đã trắng dã, nó hoàn toàn bất tỉnh. Sức mạnh khổng lồ kia quả thật vượt quá sức chịu đựng của nó. Thần xác của Chư Vương bây giờ cử động được hoàn toàn nhờ vào ý chí và bản năng chiến đấu. Từ đó sức mạnh linh hồn của Chư Vương thể hiện qua Stan Star Platinum cũng đã được đẩy lên mức cao nhất, một sức mạnh lấn át mọi kẻ thù. Chư Vương từ từ tiến lại phía Đinh Nghiêm. Hắn khi này đã hoàn toàn mất hết lý trí. Hắn cuống cuồng toan quay đầu bỏ chạy, tìm cho mình một con đường sống. Thì trước mắt của hắn, Chư Vương đã hiện ra ngay trước mặt. Hàng ngàn hàng vạn những cú đấm siêu nhanh siêu mạnh được Stan của Chư Vương ngã xuống thân xác của hắn, khiến cho hắn dù đang trong dạng quỷ sói cũng không thể nào đỡ được. Máu từ cơ thể của hắn cứ như vậy phun ra thành vòi. Tiếng xương gãy, tiếng thịt vỡ liên tục vang lên. Vừa giáng những nắm đấm xuống, Stan Star Platinum vừa hét lên những âm thanh chiến trận. Mặt đất ầm ầm rung chuyển khi mà cơn mưa nắm đấm được tung ra. Không gian xung quanh dường như cũng bị bóp méo bởi phản chấn của những cú ra đòn. Đây quả thật là một trận đồ sát đúng nghĩa. Gã Đinh Nghiêm chỉ còn biết đứng đó. Hắn biết những nắm đấm của Star Platinum nhắm vào đâu trên cơ thể của hắn. Nhưng biết là một chuyện, tốc độ của hắn bây giờ chẳng thể đỡ nổi được lại là một chuyện. Thậm chí là những lời chăn chối cuối cùng hắn cũng chẳng thể thốt ra. Sau khi những âm thanh đó dừng lại, thân xác của gã Đinh Nghiêm giờ chỉ còn lại một đống bầy nhầy thịt vụn. Triệu Vương vẫn đứng đó uy nghiêm không cảm xúc, không nói gì. Stan Star Platinum cũng biến mất. Triệu Vương đã thắng, dù nó vẫn chưa biết là mình đã thắng, nó vẫn đang nằm bất tỉnh. Đồng đế sau khi thấy kết cục của trận chiến vội chạy lại chỗ Triệu Vương, miệng vẫn nửa khóc nửa cười ôm chầm lấy Triệu Vương mà gào lên trong tiếng nấc. Người anh em mày bảnh lắm. Trong khi đồng đế còn đang sụt sùi thì từ phía xa, hình ảnh của Xương Cuồng bị đánh văng lên không trung rồi đập mạnh xuống giữa khoảng sân rộng. Thân thể của Xương Cuồng đang bốc cháy ngùn ngụt. Quay trở lại trước đó ít phút, Xương Cuồng khi này vẫn còn đang liên tục đuổi theo Lục Tốn, kẻ nguy hiểm duy nhất trong số ba kẻ đứng đầu. Vốn đang đánh nhau trực diện thì sẽ chẳng bao giờ Lục Tốn có thể so bì với Quách Long và Đinh Nghiêm. Nhưng hắn có cái đầu, là một kẻ gian xảo bậc nhất. Thêm vào đó là am hiểu cũng như thông thạo gần như tất cả các loại bùa chú tà thuật, trận pháp và cả năm yếu tố cấu thành ngũ hành. Thế nên hắn chẳng việc gì mà phải đánh trực diện cả. Chỉ cần dù cho kẻ vào bẫy, từ cái bẫy sẽ làm việc của nó. Xương Cuồng sau khi vượt qua hàng loạt các trận pháp, phá hàng loạt những kết giới do Lục Tốn tạo ra, thì ma lực của nó đã giảm xuống không ít. Nhận thấy Xương Cuồng đã xuống sức, Lục Tốn liền thay đổi chiến thuật. Hắn bắt đầu sử dụng bùa chú mà tấn công Xương Cuồng. Những phù chú liên tục được Lục Tốn ném ra, nhưng chỉ có số ít là có tác dụng lên Xương Cuồng, đó là những lá bùa hệ hỏa. Cũng đúng thôi, Xương Cuồng vốn là yêu thụ thượng cổ, khắc tinh của nó chính là lửa. Nhận ra được điều đó, trên môi của Lục Tốn nở ra một nụ cười nham hiểm. Hắn nhanh chóng tạo ra một trận pháp thuần hỏa, thêm vào đó là sẵn sàng trên tay năm lá hỏa linh phù. Xương Cuồng thì chẳng mảy may để ý, cứ như vậy dấn thân tiến vào trận pháp của Lục Tốn. Xương Cuồng lúc này lên tiếng: "Sao vậy, sao không chạy nữa đi?" "Sao ta phải chạy khi đã biết được điểm yếu của ngươi? Chết đi, Kim Cương Trần kết hợp với Hỏa Ngục khai mở." Ngay lập tức xung quanh Xương Cuồng hiện ra một kết giới vô cùng vững chắc vây nhốt lấy Xương Cuồng. Xương Cuồng chỉ cười nhếch mép: "Cái kết giới này mà đòi giữ chân quỷ thánh ta sao?" Nực cười. Nhưng chưa kịp nói xong thì một ngọn lửa khổng lồ đã bùng lên bên trong kết giới, thiêu đốt thần xác của Xương Cuồng. Nó gào thét lên trong đau đớn. Lục Tốn đứng đó cười nói: "Ta thừa biết kết giới của ta không thể giam được ngươi, nhưng chỉ cần giữ chân vài giây là đủ, khi đó những đòn tấn công của ta không thể trượt được." Nói rồi hắn ném ra năm lá linh phù khi nãy đang cầm trên tay thẳng vào kết giới. Những lá linh phù bắt lửa cháy bùng lên, gia tăng thêm nhiệt lượng khủng khiếp đang thiêu đốt Xương Cuồng. Xương Cuồng cứ như vậy lăn lộn quằn quại chống đỡ lại ngọn lửa hung tàn. Cuối cùng nó dùng toàn lực để hóa ra chân thân là yêu thụ khổng lồ, phá tan kết giới. Khi này ngọn lửa cũng bị sức công phá khi phá kết giới thổi bay. Xương Cuồng đứng đó với sức mạnh của một quỷ thánh, những vết thương trên cơ thể của nó nhanh chóng được chữa lành. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ngọn lửa kia của Lục Tốn quả thật đã khiến cho nó bị thương không hề nhẹ. Xương Cuồng sau khi đã chữa trị tạm thời thì liền điên cuồng tấn công Lục Tốn. Từ trên tay của Xương Cuồng, một nhành cây nhọn hoắt như là ngọn giáo hiện lên, nhành như cắt. Xương Cuồng ném ngọn giáo đó về phía của Lục Tốn. Lục Tốn phía bên kia thấy vậy thì ngay lập tức tạo ra một kết giới để chống đỡ. Ngọn giáo đã nát tan khi chạm vào kết giới của Lục Tốn. Hắn nở một nụ cười đắc ý, nhưng mà nửa giây sau thì hắn đã không còn cười được nữa. Trên tay của Xương Cuồng bây giờ không chỉ còn là một ngọn giáo nữa, mà là vô vàn những ngọn giáo đã được tạo ra. Tất cả chỉ đợi hiệu lệnh của Xương Cuồng là đâm tới. Xương Cuồng liền hét lớn: "Vạn lao xuyên tâm kích!" Nói đoạn, Xương Cuồng vung tay, hàng ngàn cây giáo lập tức lao thẳng về phía của Lục Tốn. Nhận ra bây giờ có bỏ chạy cũng muộn, Lục Tốn vội vàng đưa tay kết ấn. Ngay lập tức ba lớp kết giới chồng lên nhau hiện ra trước mặt của hắn để chống đỡ lại những ngọn giáo của Xương Cuồng. Nhưng ba lớp kết giới đó chỉ cản được một phần nào. Sức mạnh vạn lao xuyên tâm kích là quá lớn, không hổ danh là quỷ thánh đại danh đỉnh đỉnh, Ba lớp kết giới cứ như vậy lần lượt bị phá hủy. Sau đó là hàng loạt mũi giáo đâm qua người của Lục Tốn. Lục Tốn trúng chiêu nhưng không chết. Hắn là một kẻ vô cùng xảo quyệt, luôn luôn tính xa cả chục bước. Trên người của hắn lúc nào cũng mặc vạn long giáp, bộ giáp có sức phòng thủ tốt nhất trong lịch sử của huyền thuật. Cũng nhờ vậy mà hắn sống sót qua đòn này. Nhưng bộ giáp bây giờ cũng đã nát, hắn cũng bị thương. Dù vạn lao xuyên tâm kích không thể giết hắn, nhưng nó cũng gây ra vô số vết thương. Hắn quỳ xuống miệng liên tục thổ huyết ra 3-4 ngụm máu lớn. Xương Cuồng thấy vậy thì liền cười. Sao không chạy nữa đi, sao không dùng kết giới mà chống đỡ nữa đi. Lục Tốn khi này đã đứng được dậy, nhận ra với sức lực hiện giờ chẳng còn có thể bỏ chạy như khi nãy. Nhưng mà trên mặt hắn bây giờ vẫn là một nụ cười. Hắn nhìn về Xương Cuồng mà gằn giọng. Quả không hổ danh là quỷ thánh, chỉ một chiêu đã khiến ta dần nồng nỗi này. Nhưng ta không có đứng im chịu chết đâu, hãy xem đây. Nói đoạn, từ dưới mặt đất xung quanh cơ thể của hắn hiện ra 3 vòng kết giới chồng chéo lên nhau. Rồi hắn đưa tay ra sau lưng, lấy ra một thanh kiếm có khắc trên thân những ấn chú kỳ lạ hình ngọn lửa. Cắm đầu lưỡi phun máu lên thanh kiếm, đưa cây kiếm cắm thẳng xuống mặt đất giữa tầm 3 vòng kết giới. Miệng của hắn bắt đầu đọc những chú ngữ kỳ lạ, rồi từ người của hắn những làn khói đen bắt đầu được tỏa ra. Những làn khói dày đặc nhanh chóng đặc lại rồi bám vào cơ thể của hắn. Đoạn hắn hét lớn: Hỏa thần thiên chu nhập. Giờ một tiếng nổ vang lên. Thanh kiếm khi nãy hắn cầm trở thành một cây kiếm lửa. Hắn đưa ánh mắt rực lửa nhìn về phía của Xương Cuồng, miệng cười đáp: Trong cơ thể của ta bây giờ là một trong 5 vị thần ta thờ phụng, một trong 5 vị thần ngũ hành. Hỏa thần thiên chu cũng chính là khắc tinh của ngươi. Còn đây là thanh kiếm hỏa tinh uy chấn thiên hạ, đã giết qua vô số yêu ma. Xương Cuồng, ngươi tuy là quỷ thánh nhưng không có nghĩa là ngươi bất khả chiến bại. Ta bây giờ tuy cũng bị thương, nhưng ta dám chắc hỏa ngục khi nãy đã khiến cho ngươi tổn hao nặng nề về sinh lực. Trận đấu này ai thắng ai thua vẫn chưa biết được đâu. Nói rồi Lục Tốn vùng cây kiếm lửa về phía của Xương Cuồng mà chém. Xương Cuồng thấy một kiếm này chém đến thì vội vàng hóa ra hàng ngàn cành cây quấn chặt lại với nhau để chống đỡ. Nhưng mà quả thật lửa là khắc tinh của Xương Cuồng. Hàng ngàn cành cây bị cây chém lửa chém qua một cách dễ dàng, sau đó thì ngùn ngụt bốc cháy. Những tiếng xèo xèo vang lên, Xương Cuồng đau đớn khi một lần nữa bị hỏa ngục thiêu đốt. Thấy đỡ không phải là cách, Xương Cuồng vội vàng nhảy lùi về sau, tránh cú chém liên tiếp của Lục Tốn, đồng thời tụ ma lực dập tắt đám cháy vẫn còn đang ngùn ngụt trên cánh tay. Lục Tốn khi này lại vung thanh kiếm miệng gằn lên: Chạy đi đâu, còn không chịu chết đi. Nói rồi hắn đưa tay chỉ thẳng thanh hỏa tinh lên trời, rồi nhắm thẳng hướng của Xương Cuồng mà chém xuống. Một cột lửa khổng lồ từ trên trời đã bắt đầu hình thành, rồi ầm ầm chút xuống đầu của Xương Cuồng. Xương Cuồng khi này nhận ra mình không còn cách nào có thể đỡ đòn này ngoài việc né tránh, vội vàng di chuyển tránh cột lửa khổng lồ đang ập tới. Chỉ chút xíu nữa đòn tấn công đã trúng đích, nơi Xương Cuồng vừa đứng cách đó 1 giây đã bị cột lửa khổng lồ kia thiêu rụi. Thậm chí nền đá cũng bị sức nóng của ngọn lửa chảy ra nung thành dung nham chảy dài trên mặt đất. Lục Tốn thấy Xương Cuồng phải chật vật mới có thể tránh né được đòn của mình, hắn liền cười lớn mà nói: Nãy người kinh khủng lắm mà, bước qua bao nhiêu cạm bẫy, phá hủy bao nhiêu kết giới, hứng chịu bao nhiêu đòn tấn công mà chẳng hề hấn gì. Ấy vậy mà bây giờ ngươi phải né tránh một ngọn lửa nhỏ nhoi này sao? Xương Cuồng lúc này mới tức mình lên tiếng: Tên khốn, ta mà có trong tay một món vũ khí nào đó thì ngươi đừng hòng có thể lên tiếng. Lục Tốn lại cười: Vậy sao, mau chết đi, song hỏa long vương. Nói rồi hắn vung cây hỏa kiếm chém một đường từ dưới lên trên. Từ cây kiếm của hắn, 2 con rồng lửa khổng lồ hiện ra, gào thét những ngầm thành ghê sợ rồi lao về phía của Xương Cuồng. Tốc độ của chiêu thức này quá nhanh, Xương Cuồng thì cũng đang bị thương cho nên chẳng còn né tránh, chỉ biết vắt chéo tay trước ngực tạo thành cây, sau đó tụ toàn bộ ma lực có thể đỡ được đòn này. Cơ thể của Sương Cuồng cháy ngùn ngụt, bị đánh văng lên trên không, bay ra tận nơi khoảng sân Chư Vương và Đồng Đế sau khi giết Đình Nghiêm đang ngồi. Đồng Đế thấy Sương Cuồng đang bốc cháy lại gào thét trong đau đớn thì vội vàng tạo ra một cái giới bảo vệ Chư Vương khi này vẫn còn đang bất tỉnh, rồi lao tới dập lửa cho Sương Cuồng miệng hốt hoảng: "Sương Cuồng, ngươi có sao không?" Nhưng Sương Cuồng không trả lời mà quằn quại trong ngọn lửa. Khi ngọn lửa đã được dập tắt thì quá nửa cơ thể của Sương Cuồng là những vết cháy xém đã đen kịt lại thành than. Lục Tốn khi này cũng từ từ bước đến, hắn ngạo nghễ nói: "Cây hỏa tinh này làm từ thiết tinh được ngâm trong dung nham núi lửa 109 ngày, sau đó lại được yểm vào đó vô số bùa phép. Nó đã lấy mạng không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái trên đời, chỉ với một đòn duy nhất. Sương Cuồng, ngươi quả không hổ danh là quỷ thánh. Dính hai đòn từ nó mà không chết thật đáng khâm phục." Sương Cuồng khi này đứng dậy miệng gằn lên: "Khốn kiếp, ta mà có vũ khí trong tay thì..." Đồng Đế nghe vậy thì liền nói: "Vũ khí?" Sương Cuồng đáp: "Đúng, quả thần cây hỏa tinh đó lợi hại là khắc tinh của ta. Nhưng khi một cái cây bị đốt cháy thì sẽ có một mầm cây mọc lên, hấp thụ dinh dưỡng từ đám cháy đã tàn mà lớn lên. Thế nên là ta chẳng hề sợ khi đám liên tục thiêu đốt ta. Chỉ là ta hiện tại không có món vũ khí nào trong tay. Nếu không thì ta có thể giết hắn chỉ với một chiêu." Đồng Đế nghe vậy thì liền đáp: "Vậy sao? Thế cái này được không?" Nói rồi Đồng Đế đưa cho Sương Cuồng một món vũ khí khá kỳ lạ. Nó chỉ còn là một cây sắt dài, trên đầu còn có một con dao nhọn, trông cứ như là một cây đao vậy. Sương Cuồng liền hỏi: "Cây đao này sao?" Đồng Đế liền cười lớn: "Nó không phải là đao, nó có tên là phóng lợn. Pháp khí tuyệt đỉnh trong tương lai. Chỉ cần đem một ống sắt hàn là một đầu con dao mổ lợn là xong, chứ không cần phải kỳ công như cái thanh kiếm của tên Lục Tốn kia đâu. Tuy vậy nhưng mà đừng khinh thường nó, trông đơn giản nhưng ai nhìn thấy nó đều run sợ." "Vậy sao? Được thôi, để ta mượn, ta giết hắn." Lục Tốn nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai, lại trông thấy cái vũ khí trông hèn hèn bẩn bẩn, thì chỉ nở một nụ cười tỏ ý khinh thường. Hắn liền nhếch mép: "Sao, bàn bạc xong chưa? Kẻ nào sẽ chịu chết đầu tiên?" Sương Cuồng nghe vậy cầm cây phóng lợn chỉ thẳng vào mặt Lục Tốn: "Người chết là người mới đúng, xem đây." Nói rồi Sương Cuồng trở về nhân dạng, tay cầm phóng lợn mà lao về phía của Lục Tốn. Lục Tốn là một lần nữa vùng kiếm tung ra song hỏa Long Vương, hai con rồng lửa lại ầm ầm lao vào. Nhưng lần này thì khác, hai con rồng lửa đâm xuyên qua người của Sương Cuồng, đúng hơn là chỉ đánh chúng vào hư ảnh. Lục Tốn thấy vậy thì liền thất kinh, hắn chẳng biết Sương Cuồng giờ đã biến đi đâu mất, lo sợ chẳng biết Sương Cuồng tấn công từ hướng nào. Vội cắm cây kiếm xuống đất, xung quanh hắn nhanh chóng một cột lửa bùng lên bao bọc. Vậy là dù có tấn công hướng nào thì trước khi chạm được vào hắn, Sương Cuồng cũng sẽ bị ngọn lửa của hắn thiêu đốt. Cây phóng lợn đã đâm xuyên qua ngực của hắn, hắn lắp bắp: "Không thể nào, chiêu thức của ta là hoàn hảo, tại sao hắn có thể tấn công ta được?" Nói đoạn Lục Tốn buông rơi cây hỏa tinh khuỷu xuống mặt đất miệng thổ huyết liên tục. Khi này Sương Cuồng đã hiện thân trở lại ngay trước mặt của hắn. Hắn miệng gằn lên từng tiếng khó nhọc: "Làm thế nào mà..." Sương Cuồng khi này chỉ mỉm cười: "Nếu người muốn thì ta sẽ cho người biết. Đơn giản là khi lao vào, ta sẽ ném cây phóng lợn trước khi ngươi dựng lên lá chắn bằng lửa để phòng thủ. Ngươi vốn là một kẻ chuyên về tà thuật là pháp trận, nên ta biết ngươi có khả năng cảm nhận ma lực rất tốt. Thêm vào đó ngươi đã sở hữu một cái đầu thông minh, thế nên là dù chỉ một chút ma lực cũng khiến cho ngươi đề phòng. Ta vốn thân là quỷ thánh, mỗi nhánh của ta đều chứa đầy ma lực, cho nên đánh lén ngươi là điều không thể. Nhưng cũng chính vì thế mà cái phóng lợn tầm thường kia có thể đâm xuyên qua người của ngươi. Nó không có ma lực, cũng chẳng có thần lực, chỉ là một món vũ khí tầm thường. Ngươi tập trung để tìm kiếm nguồn ma lực khi ta biến mất, thành ra cái phóng lợn đó có thể dễ dàng đi qua phòng thủ của ngươi rồi kết liễu ngươi. Này, đúng ra thì chính cái tính cách quá cẩn trọng của ngươi đã khiến cho ngươi thất bại. Lục Tốn nghe xong miệng hắn lại trào ra những ngụm máu lớn, hắn liền rít lên: Khốn kiếp! Đồng đế và Xương Cuồng tiếng hắn chẳng mấy nữa cũng sẽ chết, cho nên mặc kệ hắn nằm đó, vui mừng họ hét cùng nhau chạy về phía của chư vương ăn mừng chiến thắng. Cả hai cố gắng chạy thật nhanh như thể thi sẽ mai đến chỗ của chư vương trước. Chư vương khi này thì cũng đã tỉnh dậy, tuy là lơ ngơ nhưng mà vẫn đủ để nghe thấy được tiếng của Đồng đế và Xương Cuồng. Nó lẩm bẩm: mình chưa chết sao? Ra là khi cắm cái mũi tên vào cổ, sức mạnh ào ào ập đến khiến cho nó ngay lập tức bất tỉnh, nhưng cái ý chí và sự ngầu lòi của nó đã giúp nó chiến thắng. Đợi ánh mắt vẫn còn chưa mở hẳn ra được nhìn về Đồng đế và Xương Cuồng, chư vương bỗng gào thét ầm ĩ: cẩn thận đằng sau! Đồng đế và Xương Cuồng nghe tiếng của chư vương thì bất giác quay lại, thì từ đằng sau có một sinh vật khổng lồ đã đứng đó từ bao giờ. Nó đang tung một đòn man lực khổng lồ về phía của Đồng đế và Xương Cuồng. Cả Xương Cuồng và Đồng đế đều bị đánh văng. Từ sinh vật khổng lồ đó một giọng nói vang lên, một giọng nói tà vị, lẫn trong đó là cả ba giọng nói của Quách Long, Lục Tốn và Đinh Nghiêm: các người đều phải chết. Nói đoạn sinh vật đó lại tung thêm một đòn, nhưng mà lần này đòn đó đã được Đồng đế chặn lại. Đồng đế liền tiếng: khốn kiếp, ngươi là kẻ nào? Giọng nói tà mị từ sinh vật khổng lồ kia vang lên: ngươi không nhận ra ta sao? Ta Atula. Nói đoạn sáu con mắt từ sinh vật khổng lồ bỗng mở trừng trừng nhìn về phía của Đồng đế. Đồng đế chợt nhớ ngay đến bức tượng đá khổng lồ, kèm theo đó là một sự bất thường sau khi giết Quách Long. Thì ra là trước khi chết, Lục Tốn đã kích hoạt trận pháp khủng khiếp nhất của hắn. Vốn hắn là một kẻ mưu mô xảo quyệt, từ trước đến giờ Đồng đế tiến vào nơi này, hắn đã bày ra một trận pháp khổng lồ để có thể tiêu diệt tất cả. Mắt trận chính là bức tượng đá Atula. Trận pháp này sẽ hấp thụ tất cả ma lực được tạo ra trong phạm vi của nó, hay cụ thể hơn là tất cả ma lực của cuộc chiến tạo ra. Mục đích của hắn là sau khi tiêu diệt Đồng đế, hắn sẽ kích hoạt trận pháp này, tiêu diệt luôn cả Quách Long và Đinh Nghiêm. Khi đó hắn sẽ trở thành người duy nhất còn sống, huyền thuật sẽ là một tay của hắn thống trị. Tuy nhiên với kế hoạch của hắn đã phá sản, nhưng mà không phải là tất cả. Với tất cả sức lực cuối cùng của mình, hắn đưa cánh tay của mình lên, lấy ra một lá bùa, đồng những ấn chú kích hoạt trận pháp. Ngay lập tức linh hồn cùng theo đó là ma lực của hắn thoát ra rồi nhập vào trong bức tượng. Từ xác của Quách Long và Đinh Nghiêm, linh hồn ma lực của hai kẻ đó cũng vậy, từ từ nhập vào bức tượng đá. Khi này nhập pháp chính thức được kích hoạt thành công, bức tượng dần dần vỡ vụn, rồi bước ra từ đó là một sinh vật khổng lồ với nguồn ma lực gần như vô tận. Trong cơ thể của sinh vật đó chứa đựng linh hồn và ma lực của cả ba kẻ, Quách Long, Lục Tốn và Đinh Nghiêm. Vậy nên âm thanh khi phát ra lại vang vọng trong đó giọng nói của cả ba. Quay trở lại với hiện tại, Đồng đế khá ngỡ ngàng khi thấy cảnh này. Đồng đế quay sang Xương Cuồng: Xương Cuồng có đánh được không? Xương Cuồng đứng dậy sau cú đòn đánh lén miệng đáp: được, nhưng mà... Nói rồi Xương Cuồng lại quỳ xuống, ra là những vết thương do Lục Tốn gây ra quá nặng. Từ khi nãy đúng là đã một đòn giết chết Lục Tốn, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Song Hỏa Long Vương không hẳn là không trúng đích. Xương Cuồng đã cố tình bỏ qua phòng thủ, dồn tất cả ma lực để tăng tốc độ di chuyển nhằm đánh lạc hướng của Lục Tốn. Và việc đầu tiên khiến cho hắn có thể lơ là chính là phải làm cho hắn ta cảm giác rằng Xương Cuồng đã trúng đòn. Thế cho nên Xương Cuồng lấy thân mình trực tiếp đón đỡ. Ngay sau đó dồn ma lực di chuyển thật nhanh vào gốc chết, rồi tung cây phóng lợn giết hắn. Thành ra là Song Hỏa Long Vương cứ như là đâm xuyên qua hư ảnh. Bây giờ thì vết thương đó chưa lành, lại vừa dính thêm một đòn đánh lén từ Atula. Tuy vẫn cố gắng gượng được nhưng mà Xương Cuồng cũng đối lắm, đứng lên thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đồng đế nhìn thấy vậy thì liền hiểu ra vấn đề, Đồng đế liền đưa tay: được rồi, để tên này cho ta, dẫu sao thì ta cũng là nhân vật chính của chuyện, hãy để ta kết thúc hắn. Xương Cuồng, ngươi hãy vào trong kết giới nơi chư vương đang nằm. Xương Cuồng thấy vậy liền đưa một nắm đấm về Đồng đế: hãy cho ta xem một cái gì đó ngầu ngầu vào. Đồng đế cũng đưa nắm đấm ra cùng tay với Xương Cuồng rồi nở một nụ cười. Được thôi, hãy nhìn đây, ta sẽ cho người thì ước mơ lớn nhất khi còn trẻ của hầu hết tất cả mọi người. Nói rồi đồng đế tiến lại phía của Atula. Một âm thanh kỳ lạ lại được Atula nói vọng ra. Sao chỉ có mình ngươi? Không lẽ ngươi định câu giờ cho hai đứa kia chạy? Chạy sao? Cứ ngươi thì mình ta là đủ rồi. Nói rồi đồng đế hóa vô diện thần binh thành một cây cung màu đỏ hình con chim ưng, rồi đưa tay bắn thẳng lên không trung. Mũi tên lao đi trong không khí, xuyên qua tầng mây rồi biến mất. Từ trên bầu trời nơi mũi tên vừa xuyên qua, một cánh cổng tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ. Rồi từ giữa cơn lốc xoáy đó, một con hổ trắng khổng lồ chui xuống. Atula kia thấy vậy thì liền cười. Bạch hổ sao? Dù ngươi có gọi thêm cả tứ đại thần thú Long Đi Quy Phụng thì cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Đồng đế nghe vậy cũng cười. Ai bảo ngươi nó là thần thú? Ngươi không thấy nó là điều gì khác sao? Nó là siêu thú đấy. Dứt lời, từ trên cao thêm một siêu thú nữa xuất hiện, nhưng không phải là một trong bốn thần thú vừa kể trên, mà là một con bò tót màu đen, sau đó là một con đại bàng, một con cá mập, cuối cùng là một con sư tử, tất cả đều to khủng khiếp. Sau khi tất cả siêu thú đã tụ họp đầy đủ, đồng đế quay sang phía chư vương và xương cuồng nở một nụ cười rồi nói, xem này, ngầu nó phải như này. Dứt lời, đồng đế nhảy lên con sư tử khổng lồ hét, siêu thú hợp thể, gao kinh hình thành. Ngay lập tức năm con siêu thú gầm lên một tiếng rồi bắt đầu biến hình. Sư tử là phần thân, chân là bò tót, tay trái là hổ trắng, tay phải là cá mập, đại bàng là giáp ngực và phần đầu. Triệu Vương ở đằng xa trong thế cảnh này phấn khích không tưởng, nó nhảy nhót điên cuồng rồi gào thét. Thằng danh con đồng đế, mày hóa cả siêu nhân, đem cả siêu thú hợp thể vào đây thì ai mà chơi lại mày? Nhưng mà được lắm, ngầu lắm, đánh chết mẹ cái thằng Atula rợm kia đi. Xương Cuồng ngồi bên cạnh đó nhìn chư vương cũng chỉ biết ôm bụng mà cười. Nhưng Xương Cuồng cũng phải công nhận, cái thứ gọi là gao kinh kia ngầu thật. Đồng đế khi này đang trong cơ thể của gao kinh, đưa ánh mắt nhìn về phía của Atula mỉm cười nói. Atula, ta sẽ cho người biết thế nào là lễ hội, vì dám coi thường ta chết đi. Và thế là Gao Kinh và Atula lao vào đánh nhau, một cuộc chiến của những kẻ khổng lồ. Nhưng cuộc chiến này hết sức một chiều, vì sức mạnh hợp thể của các siêu thú lấn át hoàn toàn Atula. Sau cánh tay của hắn đầy ma lực cũng chỉ biết đưa lên để chống đỡ những cú đấm uy lực của Gao Kinh. Trên dưới trái phải, gần như những đòn thế Gao Kinh không một kẽ hở nào để Atula có thể phản công. Hắn liền gào thét trong đau đớn. Không thể nào, Atula ta mà đè nén đến mức này sao? Cái sức mạnh quái quỷ gì thế này? Sau một hồi chống đỡ, Atula dùng hết sức lùi ra xa khỏi Gao Kinh, đưa tay ra đằng sau lưng. Atula rút ra 6 thanh quỷ kiếm, miệng rít lên những âm thanh quỷ dị. Đồng đế thấy vậy thì liền mỉm cười. Kiếm sao, ta cũng có kiếm đây này. Dứt lời, Gao Kinh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi lấy ra thành kiếm khổng lồ làm từ đuôi cá mập lao đến tiếp tục tấn công. Atula khi này cũng lao đến đánh trả, nhưng sức mạnh của nó quả thật không còn cách nào bì được. Chỉ một cú chém của Gao Kinh, 4 trên tổng số 6 thanh kiếm của nó đã gãy nát, 2 cánh tay của nó cũng đã đứt lìa. Atula hét lên trong sự bất lực. Không thể nào, không thể có chuyện đó, quỷ kiếm của ta mà cũng dễ dàng bị phá nát như vậy sao? Một cú chém uy mãnh nữa được Gao Kinh chém vào giữa người của nó, khiến cái cơ thể khổng lồ gần như vỡ vụn. Atula loạng choạng quỳ đầu gối xuống đất, chỉ còn biết đưa 6 con mắt rực lửa nhìn về phía của Gao Kinh trong sự phẫn nộ. Đồng đế thấy vậy thì liền nói, ánh nhìn được đấy, nhưng bây giờ thì kết thúc được rồi. Một trường lực khổng lồ bắt đầu được tụ lại trước người của Gao Kinh, nhắm thẳng về phía của Atula. Rồi chẳng ai bắt nhịp, nhưng từ xa chư vương cũng lên tiếng nói, gần như là đồng thanh cùng đồng đế. Ở đâu có sự sống, ở đó có công lý, sức mạnh siêu thú khai hỏa. Dứt lời, trường lực khổng lồ xoáy tròn bắn thẳng vào người của Atula. Một tiếng nổ thật khủng khiếp, thần xác của Atula đổ gục xuống vỡ tan thành từng mảnh. Chẳng còn dấu hiệu gì của ma lực ở đó. Đồng đế đã thắng, Một chiến thắng thật áp đảo. Huyền môn đến giờ phút này đã chính thức bị tiêu diệt. Vài phút sau, đồng đế rời khỏi thân xác của Gao Kinh, tiến lại nơi Trừ Vương và Xương Cuồng đang đứng. Ba người vui mừng khôn xiết ôm nhau nhảy múa hò hét một hồi, rồi mới kéo nhau ra về. Sau cuộc đại chiến, đồng đế đã giúp Xương Cuồng mở cánh cổng đến dị giới cứu giúp muôn loài. Về phần dưới huyền môn cũng đã được đồng đế giải quyết ổn thỏa. Thiên soái cậu nhóc tốt bụng đã được sắp xếp để sớm lên làm người đứng đầu. Tạm thời thì có ba người sẽ đóng giả môn chủ của ba đại gia tộc, tránh sự thay đổi quá nhanh làm thế giới rơi vào hỗn loạn. Nguồn nước đầu nguồn nơi con sông trải dài khắp mọi vùng đất đã được đồng đế hóa phép để những sinh vật khi sử dụng thứ nước này sẽ từ từ mất đi linh tính, mất đi ma lực. Cả con người cũng không ngoại lệ. Lâu dần huyền thuật sẽ bị thoái hóa và không còn ảnh hưởng quá nhiều nữa. Một thời gian sau, trên một con đường nhỏ, hai cái bóng đang từ từ bước đi. Đó chẳng ai khác mà là Chư Vương và đồng đế. Đồng đế lên tiếng hỏi: "Này béo, mấy dòng nữa là hết chuyện rồi, liệu thính giả người ta nghe xong 2-3 năm sau nhắc lại có nhớ đến tao với mày không nhỉ?" Chư béo nghe vậy thì liền trả lời: "Nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Miễn sao nhớ chủ trương 5K của chính phủ, COVID khổ lắm rồi. Chư vương ta từng bụng to như là chó bị giáng giờ bệnh dịch đói ăn, không chỉ còn chút xíu mỡ đây này." Nói xong cả hai đều phá lên cười, rồi cứ như thế cùng nhau tiến bước trên con đường dài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.